Các trang báo phỏng vấn không ít, Kỳ Túy cũng có không ít fan nữ ở Bắc Mỹ. Có một phóng viên Epoch phóng viên thay các fan hâm mộ hỏi Kỳ Túy có phải anh còn độc thân không? Kỳ Túy nói phải. Kỳ Túy nói phải, cho nên mối tình đầu ngắn ngủi lại ngọt ngào của Vu Dương kết thúc. Lại qua rất rất lâu Vu Dương mới hiểu được, Kỳ Túy nghĩ cậu lừa anh là đang giả gây lừa gạt chỗ tốt từ anh. Nên cậu nghĩ tất cả biện pháp để vào SOG, ngưỡng cửa vào SOG quá cao, cậu lại không có nhân mạch, nên phải làm giao dịch cùng Du Thiển Hề em cho là Vu Dương hơi ngừng, viền mắt đỏ. Hít sâu, em cho là anh đã quên luôn chuyện lúc đó rồi. Vu Dương không thể tưởng tượng, Kỳ Túy ở Bắc Mỹ xa xôi, im lặng nén giận 3 tháng, khi nhìn thấy con rối nan ná cậu lại thất thố. Kỳ Túy bất đắc dĩ, anh biết em sẽ nghĩ vậy nên anh cố ý nói cho em biết chuyện này, là muốn cho em biết. Kỳ Túy ngước mắt nhìn Vu Dương, nhẹ giọng nói, anh yêu em nhiều hơn so với em nghĩ, mà cũng tại anh vô liêm sỉ. Kỳ Túy bật cười, sớm biết thì nên kiên trì một tí nữa. Nếu không phải Vu Dương chịu mất mặt liều lĩnh không sợ nguy hiểm bị Kỳ Túy trả thù đăng ký vào SOG, Kỳ Túy không dám nghĩ anh sẽ bỏ qua cái gì. Vu Dương nặng giọng nói, không liên quan gì tới anh. Khóc. Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, cười nói, lúc đầu là anh muốn đùa em để em vui, không biết sao lại không có. Vu Dương ngước mắt, háng giọng một cái, em lúc đó nhớ anh. Kỳ Túy ấm áp trong lòng, mục đích để Vu Dương biết được tâm ý đã đạt được. Kỳ Túy không muốn để cho Vu Dương xa vào chuyện xưa, thật thoải mái nói, vậy anh nói tiếp, còn muốn nghe không? Vu Dương cúi đầu bóc tôm cho Kỳ Túy, gật gật đầu, những chuyện có liên quan tới Kỳ Túy cậu đều muốn nghe. Anh không thừa nhận đó là thứ anh muốn mang về. Hạ Tiểu Húc cứ muốn liều mạng với anh, con rối đó hắn đã bỏ ra không ít tiền, quan trọng nhất là bọn họ đã ở trong trời tuyết vất vả khiêng về như vậy. Kỳ Túy không dám nhớ lại, nhắm mắt tiếp tục nói, Bốc Na Na nói cáng nó về cáng ra luôn tình cảm rồi, nói cái gì cũng không được quăng nó, muốn chở nó về. Anh thật không hiểu, nếu bọn họ mượn được cáng cứu thương, Kỳ Túy tức giận, vậy sao không thể mượn cái xe đẩy? Vu Dương, để con rối đó lên xe đẩy, mọi người đồng tâm hiệp lực đẩy về không phải dễ hơn sao? Kỳ Túy bất đắc dĩ, dù cho thế nào, nói gì bọn họ cũng muốn đem thứ đó về bằng được, nói nó đã là một phần tử của SOG, đồng nguyên chất em biết phải bỏ ra bao nhiêu phí vận chuyển không? Vu Dương cố gắng nhẫn nhịn, vừa nãy còn nói mấy câu tâm tình với nhau, vào lúc này tuyệt đối không thể cười được bọn họ bọc thứ đó lại như xác ướp. Lúc đi qua hải quan, còn bị cha. Kỳ Túy thầm nghĩ cũng may, may mà cũng trở về được anh tặng cho mẹ luôn. Vu Dương dựa vào chút hiểu biết về Kỳ mẹ, cảm thấy Kỳ mẹ sẽ không thích thứ đó. Vu Dương lúng túng, gì? Kỳ Túy thoải mái nói, anh nói với mẹ, đó là đặc sản địa phương. Anh mua cho mẹ. Vu Dương có chút nghẹt thở, mẹ anh lúc đó muốn ném đi, bị ba anh ngăn lại, hiện giờ đang đặt dưới phòng tầng hầm, để chung với một đống đồ của ba anh. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, ngày nào đó theo anh về nhà, anh mang em đi xem. Vu Dương sững sờ gật đầu, hiển nhiên đã bị Kỳ Túy lừa đáp ứng điều kiện, theo anh về nhà. Kỳ Túy thỏa mãn, hai cậu đang làm cái gì đấy? So so tới lấy rượu, nhìn hai người, không chỉ đó kỳ hay gì khác, người khác là đến dự tiệc. Hai ngươi là đến nói chuyện yêu đương. Kỳ Túy miễn cưỡng nói, đúng đấy, ở căn cứ không có thời gian, còn bị huấn luyện viên quản lý nhìn chằm chằm, ở bên ngoài tốt hơn nhiều. So so trên dưới nhìn Vu Dương, hận không thể đoạt người đi. Ai yêu hai cậu, nếu như ngày nào đó chia, Kỳ Túy thật là tự nhiên bưng Coca-Cola lên hát so so. So so vội vàng tránh né, bồi tội ngồi xuống nói, lời này không phải tôi nói, là tôi nghe từ người khác nói, chống mắt lên chờ hai cậu chia tay, sau đó bắt yêu đi. So so nhìn Vu Dương, biết hiện tại cậu quý hiếm cỡ nào không? Hải khiếu sâu lâu đã xem như ở mức đẳng cấp, hôm nay đối súng với hắn cậu còn thắng, nên trình sâu lâu ở trong nước hiện giờ, chắc là cậu mạnh nhất nhỉ. Vu Dương lắc lắc đầu. Sâu Lâu nhíu mày, người bạn nhỏ còn rất khiêm tốn, rất được, tôi rất vui tôi không bằng đội trưởng. Vu Dương bình tĩnh nói, còn người khác thì tôi không sợ. Kỳ Túy mỉm cười. Đệt, nhân viên tạp vụ lại đưa Tiểu Long Tôm vào, so so bưng hai khay tới ngồi cùng, vừa bóc vừa nói. Biết NCNC chứ? Vu Dương hình như từng nghe qua cái tên này, nhưng lại không nhớ ra được là ở đâu. Kỳ Túy giải thích cho cậu, lắp ở vùng khác, quy mô không lớn, Du Thiển Hề đến là team đó, miệng nó chứ quy mô không lớn. So so cười lạnh, đã lạnh sao, cậu không phát hiện hôm nay nhiều team đến thi đấu đến vậy, mà team họ không tới sao, đã giải tán. Vu Dương khẽ cau mày, thành tích không tốt. Vu Dương hỏi, hay không ai tài trợ? So so lắc đầu, vốn cũng không có tài trợ, chủ yếu là dựa vào ông chủ đập tiền nuôi, nghĩ ngày nào đó đánh ra thành tích thì kiếm ít tiền, nhưng qua nửa năm, một bọt nước cũng không vắt được, lại đúng lúc có lắp khác coi trọng một người trong lắp họ, liền nẫng đi, rồi họ cũng giải tán theo luôn. Gần đây SOG bị áp lực lớn, Vu Dương nghe xong liền thấy khó chịu. Kỳ Túy trầm mặc giây lát, Du Thiển Hề đâu? Nẫng là hắn, nào có. So so giễu cợt nói, sau khi vào NCNC, trạng thái của hắn không được tốt, NCNC mới đầu còn phủng hắn, nhưng đây cũng chỉ là lắp nhỏ cậu cũng hiểu mà, điều kiện không tốt, tiền lương không bao nhiêu, phúc lợi không được, bầu không khí không được, nói chung là cái gì cũng không được, mà đã được dưỡng trong đoàn thiếu gia các cậu quen rồi, lại đột nhiên tới nơi đó, căn bản không thể chịu được trạng thái hắn không ổn. Đánh còn không bằng một người trong team NCNC nữa mà. Giải tán trong vòng một tuần thì phải. So so hoàn toàn thất vọng. Bọn tôi còn định đi vớt vát, nhìn xem có ai chọn được không. Ngoại trừ người bị nẫng đi thì còn một người cũng tạm được. Bị TGC cướp đi bổ sung đội 2 luôn rồi. Du Thiển Hề không ai muốn. Có người nói là đi làm streamer. Một, Vu Dương cau mày, làm streamer. Chỉ làm streamer thôi. So so gật đầu, đúng đấy, chỉ làm streamer, thuần giải trí, nhân khí cao, ký được hợp đồng giá cao, tích lũy fan, rồi mở cửa hàng tao bao bán gì đó. Hiện giờ có không ít người sau khi rời mảng thì làm streamer kiếm được không ít đâu. Có điều, đã không còn bất cứ quan hệ gì với hai chữ thi đấu kia nữa. So so như chung nỗi đau, uống nửa ly bia, sắc mặt hơi sụ xuống, một lát sau hắn đứng dậy, thân thể hơi choáng, không nói nhiều nữa, nói chung cố lên đi, cũng không dễ dàng. Hiếm khi không thấy Kỳ Túy mỉa hắn, Vu Dương giơ tay đối quyền cùng so so, tiện thể hẹn ngày mai cùng đoàn kỵ sĩ luyện tập. So so líu lưỡi, cậu không biết mệt à, hôm nay mới vừa đánh xong thi đấu thì đã hẹn luyện tập hôm sau rồi. So so đi xa, Vu Dương nhỏ giọng nói với Kỳ Túy, chúng ta sẽ không giải tán. Kỳ Túy cười cười, đúng, chúng ta có em. Vu Dương nhìn bóng lưng so so lảo đảo, nhẹ giọng nói, đoàn kỵ sĩ cũng không. Kỳ Túy sửng sốt một chút, gật đầu. Trên đường về căn cứ, Vu Dương ngủ ở trên xe, cậu quá mệt mỏi, những người khác đều say, nói linh ta linh tinh mấy lời không ai nghe hiểu. Tân Ba ôm cánh tay Bốc Na Na, tỏ ra hùng hồn kích dương. Bốc Na Na ôm đầu choáng váng, thân thể lệch đi, suýt chút nữa đẩy Tân Ba ra phía sau. Kỳ Túy cùng Vu Dương ngồi ở hàng cuối cùng, anh kéo nhẹ cánh tay Vu Dương, Vu Dương liền dựa vào bả vai Kỳ Túy. Kỳ Túy thỏa mãn, cầm điện thoại lên, xem mấy cái tin nhắn chưa đọc. Hạ Tiểu Húc, thành tích theo tôi thấy, nói cho mọi người, cố hết sức là được rồi. Hạ Tiểu Húc, phắc, tài trợ mới không bàn được. Hạ Tiểu Húc, về sớm một chút, đừng chơi quá muộn, đặc biệt là yêu. Để ý cậu ấy một chút, bảo cậu ấy uống ít rượu thôi. Hạ Tiểu Húc, Kỳ Túy, tôi muốn nói với cậu một chuyện, tạm thời cậu đừng nói cho người khác biết. Kỳ Túy đánh chữ, chuyện gì? Hạ Tiểu Húc bên kia lập tức trả lời lại, xảy ra chuyện rồi trước đừng làm rối loạn lòng quân. Hôm nay tôi cùng ông chủ nói chuyện tài trợ, tôi có cảm giác ông ta sao sao thế nào ấy. Hạ Tiểu Húc, tôi hoài nghi ông ta muốn bán lắp. Nghe ý của ông ta, có lẽ còn rất nhanh. Hạ Tiểu Húc, làm sao bây giờ? Tôi hoảng thật rồi. Kỳ Túy nhắm mắt lại, triệt để thả lỏng. Kỳ Túy, quá tốt rồi. Hạ Tiểu Húc ngồi thủ ở căn cứ chờ các đội viên trở về. Hạ Tiểu Húc cho rằng Kỳ Túy bị kích thích quá lớn nên điên rồi. Anh khóc ra tiếng, lau nước mắt đánh chữ. Cậu đừng như vậy, nghỉ thông đi mà. Hạ Tiểu Húc lưu luyến bịn rịn xoa xoa một mũi một da cụ trong căn cứ lầu 1. Khóc tới ruột gan đứt từng khúc, vừa khóc vừa đánh chữ. Tôi không biết ông chủ mới còn muốn quản lý là tôi không. Cũng không biết hắn có chịu bỏ ra nhiều tiền nuôi kẻ tàn phế như cậu không. Cũng không biết hắn có ghét bỏ Nana ăn cơm nhiều không. Càng không biết có thể một cước đạp tân ba đáng thương luôn không. Tôi không biết, tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết. Tôi là rác rưởi. Hạ Tiểu Húc khóc thút thít không thở nổi. Hai ngày tới chúng ta tạm dừng huấn luyện được chứ? Làm chút chuyện trước đây muốn làm mà chưa làm được, cậu có cái gì tiếc nuối không? Có không? Trong lúc tôi vẫn còn làm được, tôi sẽ thỏa mãn cậu. Có Hạ Tiểu Húc tôi ở một ngày, thì tôi sẽ không để cho các cậu phải chịu khổ. Kỳ Túy trên xe, Kỳ Túy đánh chữ. Cái gì vậy Kỳ Túy? Thật ra thì tôi về. Luôn luôn phòng Kỳ Túy như phòng sói. Hạ Tiểu Húc lớn tiếng khóc lóc đau khổ, đánh chữ, tôi thỏa mãn cậu. Lát nữa tôi gửi tài khoản cùng mật khẩu lóc cờ hờ hô cậu. Ô ô ô ô, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 60. Hạ Tiểu Húc thật sự đem tài khoản cùng mật khẩu đơ ai bô chính của team gửi qua. Kỳ Túy không còn gì để nói. Hạ Tiểu Húc hoàn toàn buông tha rồi. Kỳ Túy mở app đơ ai bô lên. Xóa tài khoản cũ, đăng nhập tài khoản Đơ Ai Bô Team. Sau một giây, đăng nhập thành công. Kỳ Túy lật xem các bình luận cùng lượt chia sẻ các bài viết của blog. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, thoát khỏi Đơ Ai Bô, tiếp tục liên hệ Hạ Tiểu Húc. Kỳ Túy, lại nhờ cậu một chuyện nữa. Hạ Tiểu Húc, đừng nói là một, dù là 100, 1000, 1000 điều kiện, tôi cũng sẽ như Nhĩ Khang đáp ứng cậu. Kỳ Túy, ít xem phim đi, mẹ tôi nói xem mấy thứ đó não dễ bị ngắn. Hạ Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc lau mặt một cái, đánh chữ nhanh chóng. Tôi nói thật, người khác tôi đây không lo lắng, vì tôi biết tôi cũng có tiếng trong giới. Nên dù ai nói lời gì cay nghiệt với tôi, hay ông chủ mới đá bay tôi cũng không quan tâm. Tôi cũng có nhiều chỗ để đi, năm nay mới chỉ 20 mấy tuổi, còn trẻ, con đường giao thiệp rộng rãi. Lại có kinh nghiệm quản lý nhiều năm như vậy, dù tôi đi chỗ nào làm lại từ đầu cũng không để cho bản thân mình chịu oan ức. Thế nhưng Hạ Tiểu Húc ngồi trên ghế sơ lan ở phòng nghỉ căn cứ, đỏ cả mắt, đánh chữ, lão lại thì sao đây? Hạ Tiểu Húc, cậu ấy hơi khó tính, lại không hiểu nịnh bở ông chủ, nói chuyện cũng quá thẳng, nhỡ may ông chủ mới không thích cậu ấy thì làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Húc, 16 tuổi lão lại gia nhập team. Đã tính sẽ chết ở SOG, giờ nếu mà ông chủ mới không muốn cậu ấy. Kỳ Túy cụp mắt, điều Hạ Tiểu Húc lo lắng, anh đều nghĩ tới. Chuyện Hạ Tiểu Húc không thể chấp nhận, thì chính anh cũng không thể chấp nhận được. Kỳ Túy do dự, vẫn không tính tiết lộ gì với Hạ Tiểu Húc. Từ nhỏ Kỳ Túy đã được Kỳ mẹ giáo dục, biết rõ tối kỵ trong kinh doanh, để tiền trương dương. Kiểu như nói trước bước không qua. Chuyện này Kỳ Túy muốn phải nắm chắc, không cho phép xảy ra một tí sai lầm nào, nên anh không thể mạo hiểm. Hạ Tiểu Húc, thật sự, tôi không lo lắng gì về người khác, nhưng mà cậu ấy những năm qua cậu ấy quá xui xẻo rồi. Tôi rất lo lắng, nếu như Kỳ Túy tạm dừng được không, tôi có thể nói tiếp yêu cầu vừa nãy được chứ. Hạ Tiểu Húc bị cắt ngang cảm xúc, giận dữ, lão xúc sinh, lúc nào rồi? Cậu không đau lòng sao? Kỳ Túy, tôi còn một tâm nguyện. Hạ Tiểu Húc cả giận nói. Kỳ Túy, cậu đang ở căn cứ, có thể giúp tôi làm hỏng điều hòa phòng Vu Dương được không? Hạ Tiểu Húc. Kỳ Túy, nhanh nhé, tầm 20 phút nữa chúng ta về tới. Hạ Tiểu Húc, cậu nổi điên gì vậy? Trời càng ngày càng nóng, điều hòa hỏng rồi thì làm sao cậu ấy ngủ được? Tôi xem như biết rõ, lão xúc sinh nhà cậu không chỉ cứng lòng, mà còn ác độc. Cậu kỳ túy, nóng ngủ không được. Cậu đoán xem em ấy sẽ đến chỗ nào ngủ. Hạ Tiểu Húc, cút đi đi đi, tôi sẽ không giúp cậu. Kỳ túy bất đắc dĩ, anh hối hận rồi, nên yêu cầu cái này trước mới phải. Kỳ túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương đang ngủ, thở dài. Sau khi trở lại căn cứ, con ma men bốc na na lôi kéo Hạ Tiểu Húc muốn đấu vụ. Hạ Tiểu Húc phiền lòng muốn chết, mặc kệ hắn, lại sợ mọi người nhìn ra được gì, đành phải cố gắng chấn định. Chỉ có lúc đối diện cùng Kỳ túy thì ánh mắt mới có phần là lạ, may mà mọi người đều uống nhiều rồi nên không nhìn ra được gì. Ngoại trừ Vu Dương, có thể là vì lý do từ nhỏ đến lớn thường phải chịu khổ, nên Vu Dương đặc biệt mẫn cảm với thiên tai nhân họa. Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường cho lắm, nghĩ kỹ một hồi, suy đoán có thể hôm nay Hạ Tiểu Húc bàn chuyện tài trợ không có kết quả, mà chuyện này thật ra thì rất bình thường. Nếu dựa theo tính cách Hạ Tiểu Húc, nhiều nhất thì chỉ phát tục vài câu, mắng vài câu với người bàn chuyện, chứ không đến nỗi nặng nề tâm sự như vậy. Vu Dương gọi riêng Hạ Tiểu Húc ra ngoài. Hạ Tiểu Húc lúng túng đầy mặt, tìm tôi có chuyện gì nói à? Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam, để Kỳ túy nhìn thấy thì không tốt đâu, anh không làm gì được tôi. Vu Dương cao hơn Hạ Tiểu Húc một chút, hơi nhìn xuống Hạ Tiểu Húc, có phải đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tiểu Húc giả chết cười gượng, ha ha ha ha, có thể có chuyện gì? Chu Câm đột nhiên cầu hôn với tôi sao? Ha ha ha ha ha, Vu Dương không quen nói chuyện, không biết nên hỏi thế nào, trầm mặc giây lát, đột nhiên nói, NCNC giải tán, sau này sẽ không còn team này nữa. Ồ, phải vậy không? Trong lòng Hạ Tiểu Húc cứng lên, giả vờ bình tĩnh, bình thường, team nhỏ lẻ, không có thành tích gì, vốn là chuyện ngày hôm nay không có ngày mai. Vu Dương tiếp tục nói, một người trong team đó bị nẫm đi, một bị TGC thu vào đội 2, còn lại bọn họ nói là đi làm streamer, hoặc là không biết làm cái gì. Vu Dương nói như bâng quơ, lại đâm thẳng vào lòng Hạ Tiểu Húc. Vu Dương bình tĩnh nhìn Hạ Tiểu Húc, hiện tại tôi là đội trưởng đội 1, Hạ quản lý, có việc thì anh nên thương lượng với tôi chứ. Tôi cũng muốn tìm cậu, nhưng tôi thấy cậu mệt mỏi lắm rồi không phải sao? Những ngày qua Hạ Tiểu Húc bị áp lực cũng rất lớn, hắn nhịn lắm rồi, giọng nói cũng khàn đi, yêu. Team chúng ta có thể sẽ bị bán đi lầu 3. Kỳ túy đá một cước một từng con ma men vào trong ký túc xá của mình. Kỳ túy đếm đếm đầu người, xuống lầu tìm Hạ Tiểu Húc cùng Vu Dương. Lúc xuống Kỳ túy chỉ nhìn thấy Hạ Tiểu Húc. Sắc mặt Hạ Tiểu Húc tốt hơn rất nhiều so với vừa nãy, nhìn thấy Kỳ túy còn thả lỏng hỏi thăm anh. Kỳ túy nhíu mày, sao hả? Không đi tìm chết. Hạ Tiểu Húc đi ngang qua Kỳ túy, bị Kỳ túy cản lại, vậy chuyện kia, chuyện điều hòa cậu có chút lương tâm được không? Hạ Tiểu Húc tức giận quay đầu lại, yêu, còn có lương tâm nhiều hơn cậu. Kỳ túy cau mày, cậu lại nói linh tinh gì với em ấy? Chê em ấy chưa đủ mệt. Hạ Tiểu Húc chột dạ, nói qua loa, tự cậu ấy nhìn ra, sao lại trách tôi? Kỳ túy hít mắt nhìn Hạ Tiểu Húc, dù sao cũng đã nói rồi. Hạ Tiểu Húc phẫn nộ, tích cách cậu ấy thế nào mà cậu không biết à? Tôi giấu được sao? Có điều cũng may, cậu ấy nói có thể giúp tôi giải quyết chuyện này. Vừa nãy Vu Dương đã hứa hẹn với Hạ Tiểu Húc. Vu Dương nói, cậu có thể giảm phí hợp đồng, cũng đồng ý cho ông chủ mới sửa hợp đồng dài hạn, yêu cầu chỉ có một, cậu chỉ phục vụ team SOG cũ, quản lý cũ, huấn luyện viên cũ, đồng đội cũ, thiếu một người sẽ không tính là SOG cũ. Nhớ lại giọng điệu bình tĩnh mà vừa nãy Vu Dương bảo đảm với mình, còn dáng vẻ bảo mình tạm thời giữ kín không được nhiễu loạn lòng quân, Hạ Tiểu Húc đã hơi thay đổi sắc mặt, thầm chửi một câu. Khó trách tại sao Kỳ túy không thể dứt khoát nhớ mãi không quên với cậu ấy, vì thích cậu ấy rất dễ mà. Hạ Tiểu Húc nhìn Kỳ túy, khiêu khích, yêu, còn có biện pháp hơn cậu đó. Cậu ấy nói rồi, mặc kệ ông chủ mới có yêu cầu gì, cậu ấy đều có thể ứng phó được, nói chung sẽ không để cho team bị tan rã. Kỳ túy, ông chủ mới. Kỳ túy xoa xoa mi tâm, lặp lại, yêu cầu gì, em ấy cũng có thể ứng phó được. Đương nhiên, có Vu Dương hỗ trợ gánh vác, Hạ Tiểu Húc thoải mái hơn rất nhiều, hắn hừ hừ trở về phòng, không có gì mà anh Vu không làm được. Kỳ Túy không còn lời nào để nói, cũng lên lầu theo. Lầu 3, Vu đội trưởng vừa hứa hẹn với Hạ Tiểu Húc có chuyện gì cậu đều gánh vác được, lại ngồi xổm ở cửa phòng Kỳ Túy, chôn đầu trên cánh tay, nhắm mắt chợp mắt. Kỳ Túy hơi ngồi xổm xuống, nhìn Vu Dương, khẽ huýt sáo một tiếng. Vu Dương mở mắt ra, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Kỳ Túy đứng dậy, đẩy cửa phòng ký túc xá của mình ra. Mệt vậy mà không đi ngủ. Không mệt. Vu Dương mở mắt nói dối, đỡ tường đứng lên, muốn nói với anh một tiếng chuyện bán tim. Đừng lo lắng, em có biện pháp. Xuyệt. Kỳ Túy kéo Vu Dương vào phòng. Kỳ mẹ ra huấn, chưa ký hợp đồng xong thì không được làm bất kỳ chuyện gì dư thừa. Kỳ Túy rất tán thành. Kỳ Túy bảo Vu Dương ngồi xuống, nói ra chuyện anh gom tiền mua lại tim. Con mắt Vu Dương hơi sáng lên. Thật, thật sự. Vu Dương liếm môi một cái, nhỏ giọng, mua hết lại toàn bộ lắp. Cái này có thể mua được thật sao? Kỳ Túy không dám nói chắc, mỉm cười, tầm 80%. Ông chủ lắp chúng ta cũng không có cửu oán gì với anh. Nhiều năm như vậy cũng xem như có chút giao tình. Bán ai cũng là bán. Bán cho anh thì sao? Mà anh cũng không thiếu ông ta tiền. Dù không xem ở mặt mũi của anh, thì cũng phải bán cho ba mẹ anh. Vu Dương nhiều lần xác nhận, sau khi mua lại, ai trong chúng ta cũng không phải đi, đúng không? Lại huấn luyện viên cũng không phải đi, đúng không? Ai cũng không phải. Kỳ Túy bật cười, anh phát hiện bọn em rất có lòng với cậu ấy. Vu Dương tưởng Kỳ Túy lại muốn ăn dấm, vội vàng giải thích. Không có gì, chỉ là Vu Dương đàng hoàng nói, nhìn anh ấy, lại nghĩ đến anh. Trước đây nghe nói lại huấn luyện viên cũng vì bị thương mà giải nghệ, hơn nữa lúc rời khỏi không quá phong quang. Vu Dương nhìn Kỳ Túy, khẽ nói, anh ấy không làm streamer, cũng không mở tao bao, không đi kiếm tiền, còn ở lại chỗ này, cũng không thể để anh ấy đi chứ. Lại hoa như Kỳ Túy lại không giống Kỳ Túy. Hắn trải qua chuyện tương tự Kỳ Túy, nhưng đường hắn đi lại rẽ sang một hướng khác. Kỳ Túy giơ tay chọt chọt cằm Vu Dương, yên tâm, chồng em có tiền cơ mà. Tảng đá lớn trong lòng Vu Dương rơi xuống, yên tâm vừa nãy anh nghe Hạ Tiểu Húc nói, em đồng ý cùng giao dịch với ông chủ mới. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, em định làm gì? Vu Dương ngượng ngùng. Không phải loại kia, anh thật sự có thể cho lão lại và Hạ Tiểu Húc nghỉ luôn. Kỳ Túy cong môi, có tin không? Vu Dương không tin lắm nhìn Kỳ Túy. Vì bắt nạt em, anh có thể làm ra thật. Kỳ Túy mỉm cười, Vu đội trưởng vì lão lại hoa đáng thương, lại đây ngồi lên đùi ông chủ mới. Quá đáng lắm sao? Vu Dương run lên, nghe rõ Kỳ Túy vừa nói cái gì thì lỗ tai lập tức đỏ lên. Mới vừa nãy còn thề son thề sắt bảo đảm với Hạ Tiểu Húc cơ mà. Kỳ Túy cười nhạo, sao hả? Chỉ nói cho có, không hy sinh vì tim. Vu Dương xin tha nhìn Kỳ Túy. Kỳ Túy mỉm cười, yêu, hiện giờ anh chỉ yêu cầu em mặc quần áo ngồi xuống, chờ đến khi em quay lại cầu anh. Có lẽ sẽ không chỉ vậy thôi đâu, để em cởi quần mặc mỗi áo khoác đồng phục lại ngồi, em thấy được không? Mặt Vu Dương đỏ vọt. Kỳ Túy mỉm cười, quá thời hạn sẽ không chờ, tự mình nghĩ rõ đi nhé. Vu Dương đấu tranh nhiều lần, nhưng vẫn không làm được, chủ động đến ngồi lên đùi Kỳ Túy gì đó. Chuyện này Vu Dương lắp bắp, đội trưởng, xem vào phần nỗ lực thi đấu hôm nay của em. Kỳ Túy phì một tiếng cười to. Kỳ Túy cười khẽ, có điều, ngày mai anh sẽ phải đi bàn chuyện này với ông chủ. Chờ đến lúc giấy trắng mực đen, tốt nhất em nên nhớ rõ em đã đáp ứng cái gì với Hạ Tiểu Húc. Vu Dương đỏ mặt gật đầu. Kỳ Túy muốn nói mấy lời thỏ thẻ với Vu Dương, nhưng giờ đã 2 giờ sáng, giữ cậu lại cũng không biết đến mấy giờ. Vu Dương vì huấn luyện tăng cường mà dậy sớm. Kỳ Túy không đùa cậu nữa, giục cậu đi ngủ. Vu Dương trở về ký túc xá của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, mơ hồ cảm thấy mình có hơi lập dị. Cậu lau lau tóc, chần chờ nhìn điện thoại. Kỳ Túy gánh vác trọng trách vì mọi người, chuẩn bị lâu như vậy, còn tìm nhiều tiền để mua lắp như vậy, mà chỉ bảo cậu ngồi lên đùi một chút, Mà sao cậu không ngồi? Rõ ràng đã không mâu thuẫn như trước, ngồi một chút thì sẽ phát bệnh. Không phải cậu đã đồng ý thoát mẫn đó sao? Rõ ràng Kỳ Túy đã yêu cầu Vu Dương vắt khăn mặt âm ẩm lên giá áo, cầm điện thoại lên. Vu Dương gửi tin nhắn cho Kỳ Túy. Vu Dương, đã ngủ chưa? Kỳ Túy không trả lời lại. Vu Dương sấy tóc xong, lại cầm điện thoại lên, thấy Kỳ Túy còn chưa trả lời, lại gửi thêm một tin, em đã tắm rửa sạch sẽ. Vu Dương để điện thoại xuống, mở cửa sổ ra hút một điếu thuốc, kiểm tra lại trận đấu hôm nay ở trong lòng. Giết thời gian gần nửa giờ, Vu Dương lại nhìn điện thoại. Kỳ Túy vẫn chưa trả lời lại. Theo Vu Dương cảm thấy thì Kỳ Túy sẽ không ngủ sớm như vậy. Tắm rửa sấy tóc, cũng khó mà ngủ luôn đúng không? Tỉnh còn không trả lời là có chút không vui. Vu Dương muốn cho Kỳ Túy hài lòng. Sau khi cùng luật sư hàn huyên nửa giờ, Kỳ Túy cúp điện thoại. Kỳ Túy xoa xoa cái cổ đau mỏi, liếc mắt nhìn oe ác, thấy có tin nhắn mới từ Vu Dương, lập tức mở ra. Yêu, đã ngủ chưa? Yêu, em đã tắm rửa sạch sẽ. Yêu, anh còn thích xem cái này sao? Tin cuối cùng của Vu Dương còn kèm theo một bức ảnh. Kỳ Túy kéo xuống là một bức ảnh lộ nửa thân trần của Vu Dương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Vu Dương lại hút một điếu thuốc, lâu lâu còn nôn nóng nhìn điện thoại. Nếu như bình thường, Vu Dương không đến nỗi nhạy cảm như vậy. Từ sau khi hai người hòa hảo thì Kỳ Túy vẫn đối xử với Vu Dương rất tốt. Tuy mỗi ngày đều rất bận, có lúc một ngày còn không thể nói được mấy câu với nhau, nhưng Kỳ Túy luôn có thể dùng phương thức của anh để Vu Dương cảm nhận được sự yêu thương từ anh. Vu Dương sống đến bây giờ, hơn nửa năm nay, là quãng thời gian an bình nhất, dễ chịu nhất của cậu. Vốn Vu Dương phải càng ngày càng yên tâm, nhưng ở bữa tiệc hôm nay Kỳ Túy kể câu chuyện cười kia, làm Vu Dương nhớ tới quá nhiều chuyện lúc trước. Nhớ lại mối tình đầu ngắn ngủi giữa hai người, nhớ lại quãng thời gian hỗn độn hồn vía lên mây sau chia tay, nhớ lại nhiều lần mình tìm cách liên hệ Kỳ Túy, tháng ngày khổ sở không có kết quả. Vu Dương vẫn cho rằng người không bỏ xuống được chỉ có mình cậu. Vu Dương cầm điện thoại tình nhân với Kỳ Túy, yên lặng chờ. Cậu không muốn mình quá bị động. Kỳ Túy tốt như vậy, nên Vu Dương muốn yêu anh hết mức có thể, muốn dỗ anh vui. Khắc khổ huấn luyện ra sức thi đấu đó là việc cậu phải làm. Còn lúc riêng tư, Vu Dương muốn bản thân chủ động nhiều hơn, đối tốt với Kỳ Túy nhiều hơn. Chỉ tiếc Vu Dương kinh nghiệm có hạn, phương pháp chỉ một, thời gian trôi qua một năm, biện pháp hay nhất vẫn là trò này. Vu Dương gảy gảy bụi thuốc. Lần trước lúc chia tay, Vu Dương cũng gửi tin nhắn thế này cho Kỳ Túy. Vu Dương nhìn bức ảnh mình vừa tự chụp, lỗ tai hồng hồng, duỗi tay cầm lấy điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống thấp 2 độ. Vu Dương hút xong một điếu thuốc mà Kỳ Túy vẫn chưa nhắn lại. Vu Dương đoán là Kỳ Túy ngủ rồi, vừa định gửi thêm tin nhắn chúc ngủ ngon cho Kỳ Túy thì điện thoại Vu Dương rung lên. Vu Dương nhanh chóng vội vã dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, mở khóa xem tin nhắn. Lăng, mai không dậy sớm được không? Vu Dương vốn tưởng là khi Kỳ Túy nhìn thấy bức ảnh sẽ trêu chọc vài câu, nói hạ lưu 2-3 câu. Lại không rõ vì sao Kỳ Túy đột nhiên hỏi cái này, cũng không hiểu Kỳ Túy có ý gì, nhưng trái tim cậu lại đập loạn. Vu Dương gõ chữ yêu. Tại sao? Lăng, nếu như em đồng ý mai không dậy sớm, anh sẽ qua ngay. Vu Dương nhiều lần nhìn tin nhắn Kỳ Túy gửi tới, hầu kết nhúc nhích một chút. Gõ chữ yêu. Anh tới đây. Anh tới em vẫn dậy sớm được. Thật đó. Không làm lỡ huấn luyện ngày mai, vì em cũng không thích ngủ. Em có thể không ngủ, Lăng, có đồng ý hay không? Không đồng ý thì anh không qua. Vu Dương cụp mắt, qua mấy giây yêu. Đồng ý, mà anh đừng qua. Kỳ Túy không đáp lại. 2 phút sau, cửa ký túc xá Vu Dương vang lên. Vu Dương hết sức chấn định ra mở cửa, còn chưa kịp nói là có chuyện gì đã bị Kỳ Túy xông tới áp vào tường. Lần này Vu Dương càng nói không ra lời. Kỳ Túy trở tay đóng sầm cửa lại, sau đó lạch cạch tắt đèn trong phòng Vu Dương đi. Gian phòng đen kịt một mảnh,